Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, thứ 809 chương Bồ Đề Lão Tổ Chi Tử. Vân Sơ chưa từng gặp qua cao cao tại thượng Bồ Đề Lão Tổ. Bị người tượng đề gà con như nhau, đề ở giữa không chung chung, liền ngay cả Bồ Đề Lão Tổ đều có chút vô pháp tiếp thu như vậy tình hình. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trong tay vỡ vụn khóa hồn địch. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Khóa hồn địch là từ ám tộc trong tay đoạt tới, có thể khống chế sở hữu ma tộc hồn phách. Sao có thể không dùng được? Sao có thể không dùng được? Bồ Đề Lão Tổ cả người đô trợn tròn mắt. Không có nhân hơn hắn rõ ràng hơn đại ma đích thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chính là bởi vì hắn cường. Hắn mới nghĩ giành được Phật Liên Chi Tâm, sống lại đại ma, đưa hắn nô lệ, vì mình sử dụng, hắn đã dùng rất nhiều ma tộc đã làm thực nghiệm. Ổ khóa này hồn địch, có thể tương ma tộc hồn phách khống chế được từ từ. Cho nên hắn mới dám to gan như vậy suy nghĩ muốn sống lại đại ma. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên hội thất bại. Hắn chủ tính nhiều năm như vậy, cư nhiên hội thất bại. Điều đó không có khả năng. Bồ Đề Lão Tổ không tin sự thật này. Cả người rơi vào điên bình thường trạng thái. Đại ma âm u lạnh lẽo mâu quang nhìn chằm chằm Bồ Đề Lão Tổ. Không biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Ở hắn tới gần Bồ Đề Lão Tổ thời gian. Hắn dưới thân màu vàng hoa sen điên cuồng run run. Đại ma chậm rãi tương tầm mắt rời xuống. Rơi vào màu vàng Phật Liên trên. Nguyên bản âm u lạnh lẽo ánh mắt dần dần trở nên yêu dị khởi lai. Hắn hơi khẽ động, thân thể theo màu vàng trên hoa sen rơi vào mặt đất. Sau đó, hắn cầm trong tay Bồ Đề Lão Tổ nhét vào thật lớn màu vàng hoa sen trước mặt. Âm u lạnh lẽo thanh âm kẹp ở hắc vụ hòa gió lạnh. Chậm rãi vang lên, để máu của hắn trở thành ngươi chất dinh dưỡng đi. Ngươi quá yếu, mặc dù không phải mộc hệ. Nhưng ít ra cũng là nhất danh thần tôn trong cao thủ huyết mạch lực lượng cũng là không kém. Tựa hồ nghe đã hiểu đại ma lời nói, màu vàng Phật Liên trên người trường ra vô số xúc tu điên cuồng dũng mãnh vào Bồ Đề Lão Tổ trong. Thân thể, Bồ Đề Lão Tổ thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quắt xuống. Bồ Đề Lão Tổ ánh mắt kịch liệt run run. Muốn ngọ ngoại, lại phát hiện ở đại ma khống chế hạ, hắn căn bản liên ngọ ngoại cơ hội cũng không có, mà bản thân hắn lúc trước và Vân Sơ đánh nhau chung liền bị thương. Trên người còn lưu lại ăn mòn lực, không có khả năng, không có khả năng, đến cuối cùng, hắn còn không muốn tin tưởng mình thất bại, hắn muốn khống chế đại ma, nhưng không nghĩ đại ma căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế. Bồ Đề Lão Tổ âm thanh dần dần yếu đi xuống, trong mắt quang mang cũng dần dần trở nên cho nguội, cho đến chết hắn đô không muốn tin, này tất cả cư nhiên thực sự thất bại, Bồ Đề Lão Tổ thi thể biến thành tượng xác khô như nhau. Bị màu vàng Phật Liên ném ở trên mặt đất, hút xong máu, màu vàng Phật Liên trên người kim quang càng thêm lóng lánh. Đại ma ngửa mặt lên trời ngóng nhìn. Mây đen tế nhật như đêm tối bầu trời, cho hắn cực to vui sướng ý. Hắn nhìn này một bọn người loại cư trú địa bàn, trong mắt tàn khốc dần dần bò lên đôi mắt hắn. Thần thức của hắn phi thường cường, cường đến toàn bộ Bồ Đề lĩnh vực đô ở thần thức của hắn che phủ dưới. Thế nhưng, ở này toàn bộ bao la Bồ Đề lĩnh vực trong phạm vi. Đại ma chỉ cảm nhận được hai ma tộc khí tức. Hai ma tộc, khi nào bọn họ ma tộc, đã bị loài người xa lánh đến nước này. To như vậy lĩnh vực phạm vi, đã chỉ có hai ma tộc, đại ma nhãn trung lục quang chợt lóe. Đã như vậy, hắn hội mang theo hắn các tộc nhân, một lần nữa bước trên nguyên bản thuộc về hắn các ma tộc địa bàn. Hắn giơ tay lên, nguyên bản còn trên mặt đất màu vàng Phật Liên bỗng nhiên về tới trong tay của hắn. Phật Liên trên người kim quang đại thiểm, mỗi một phiến hoa sen cánh hoa đều giống như là một loại giết chóc vũ khí. Ta muốn ở đây, san thành bình địa, một không để lại, đại ma âm u lạnh lẽo thanh âm bỏ lại một câu nói kia. thân thể chậm rãi lên cao, biến mất ở hắc vụ trong. Đại ma thanh âm rơi xuống, Phật liên trên người mỗi một phiến hoa cánh hoa, lập tức xoay tròn bay ra, biến ảo ra trên trăm đóa cùng chi giống nhau như đúc Phật liên. Rơi vào bồ đề thần cung trong, điên cuồng thu gặt mọi người loại tính mạng, màu vàng hoa sen nơi đi qua, máu chảy thành sông, không ai lưu lại người sống. Vân Sơ cuối cùng minh bạch, tiểu lề sách chung Phật liên ra, thiên hạ loạn là có ý gì, cũng cuối cùng thấy được Phật liên chân chính ngàn vạn biến ảo. Thực lực chân chính, cùng chi đồng thời, cung điện sập, toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp đổ. Không tốt, đi quân Hàn Nguyên nhận thấy được nguy hiểm, cấp tốc ôm lấy Vân Sơ bay lên, muốn lấy tốc độ nhanh nhất ly khai ở đây. Vân Sơ lại từ từ nhìn chằm chằm những thứ ấy Phật liên. Yêu nghiệt, quân Hàn Nguyên muốn rời khỏi, màu vàng hoa sen tốc độ so với hắn nhanh hơn, liên tiếp tam đóa thật lớn hoa sen bỗng nhiên chặn đường đi của bọn họ. Trong đó một đóa hoa sen trực tiếp vươn một xúc tu, liền muốn thống tận Vân Sơ thân thể lý, lại sắp tới tương tiến vào Vân Sơ thân thể thời gian dừng lại. Màu vàng Phật liên trên người kim quang lóe ra hạ, dần dần ảm đạm xuống. Nó dường như có chút không hiểu, lại dường như ở nghi hoặc. Này tam đóa hoa sen vòng quanh Vân Sơ và quân Hàn Nguyên bay một vòng, thường thường thấu gần, dường như ở nghe Vân Sơ trên người khí tức. Nó nhận không ra ngươi, quân Hàn Nguyên nắm thật chặt Vân Sơ tay, chăm chú nhìn chằm chằm này tam đóa màu vàng hoa sen. Chỉ sợ chúng sau một khắc lại đột nhiên phát khởi công kích. Bất, nó biết được, Vân Sơ lập tức phản bác quân Hàn Nguyên lời, thậm chí vươn tay ra, muốn xoa này tam đóa Phật liên. Nhưng mà nàng vừa mới vươn đến, kia tam đóa Phật liên bỗng nhiên hướng tiền vọt tới. Trên người xúc tu ở trong nháy mắt dài quá ra, hung hăng đâm vào Vân Sơ thân thể chung, điên cuồng hút máu. Mộc hệ hồn thể đối Phật liên đến nói là tốt nhất chất dinh dưỡng. Trên người đau nhức truyền đến, Vân Sơ còn có một trong nháy mắt mờ mịt, thật giống như không tin yêu nghiệt thực sự hội đối với mình động thủ. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú lại bỗng nhiên trầm xuống. Lập tức tương Vân Sơ kéo trong ngực của mình, dị hỏa linh ngọn lửa không nói hai lời liền hướng kia tam đóa Phật liên thải qua. Hiện tại Phật liên không có linh trí, chỉ hiểu được giết chóc, đã không có Phật liên chi tâm. Phật liên đã bất lại có thất tình lục dục, càng sẽ không thay đổi thân thành nhân. Nó hiện tại chỉ là một đại hung khí. Bất, Vân Sơ hít sâu một hơi. Sẽ không, yêu nghiệt nhất định còn đang. Nhất định còn đang. Quân Hàn Nguyên nhìn Vân Sơ khó chịu bộ dáng, trong lòng khó chịu, thế nhưng ở đây thực sự không phải cái chỗ ở lâu. Đằng này đó Phật liên giết sạch rồi những người này, bọn họ nhưng liền nguy hiểm mơ siêu hắn tự nhận không ai bì nổi. Nhưng lại rất rõ ràng, hắn xác thực không phải đại ma đối thủ, hắn không hy vọng Vân Sơ đã bị bất luận cái gì tổn thương. Bởi vậy, quân Hàn Nguyên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tương Vân Sơ bế lên, tương tốc độ đề đến mức tận cùng, cấp tốc rời xa bồ đề thần cung lĩnh vực. Những thứ ấy Phật liên lập tức liền muốn đuổi theo. Hắc vụ tầng mây trong, một bóng người nghi hoặc tương tay dán tại lồng ngực của mình sử. Cảm thụ lòng bàn tay hạ chậm rãi đập tim đập, đừng đuổi theo, về, Phật liên lập tức quay đầu bay về. Đại ma nhìn Phật liên, âm u lạnh lẽo trong ánh mắt nhiều một phần trầm tư. Hắn vì sáng tạo ra thế gian cường đại nhất, siêu việt chí tôn thần khí pháp khí, không tiếc tương trái tim mình ban tặng cho hắn tự tay luyện hóa ra tới pháp khí. Hiện tại, tim của hắn về, nhưng hắn vậy mà cảm nhận được cảm giác đau lòng. Trái tim của hắn, trải qua cái gì hắn không biết sự tình sao? Hết chương.